Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195, chủ nhân. Con trai của ngươi đuổi theo, Bạch Thuấn thấy soái doanh không ai, đơn giản trực tiếp ngồi vào chủ vị, nắm lên trên bàn văn thư liền bắt đầu kiểm tra lên. Hàn binh sĩ 40.000, sở quân 6 vạn. Tổng cộng 10 vạn binh mã. Bạch Thuấn từ trên thẻ tre rất mau tìm ra lần này đến đây tìm kiếm trọng yếu tình báo. Vốn là hai nước cùng Phi Lỗ công thủ không ít thời gian. Những này cơ bản chiến tranh tình báo nên đã sớm được biết mới đúng. Nhưng Phi Lỗ quân sự phương diện tố dưỡng quá thấp, thu được tình báo lại chỉ là giả tạo. Ở Phi Lỗ truyền lưu là Hàn Quốc xuất binh 10 vạn. Sở quốc cũng là 10 vạn đại quân, tổng cộng 20 vạn đại quân công phạt Phi Lỗ. Cái này tình báo giả đã lừa gạt Phi Lỗ tất cả mọi người. Nhưng căn bản không thể cách nào đã lừa gạt Bạch Thuấn. Hàn Quốc bị Tần quốc không ngừng suy yếu áp chế. Lực lượng cả nước cũng không tới 10 vạn người ngựa. Hắn có thể điều động toàn quốc binh lực đến đánh Phi Lỗ. Vậy hắn nước không muốn. Sáu lẻ loi, Phi Lỗ chiến lực cũng không tính yếu. Yếu vì là bởi vì Phi Lỗ là năm bè bảy mảng. Không tới nguy cơ tất cả mọi người thời điểm, liền, Phi Lỗ vương, đều không cách nào điều động kỳ tha bộ tộc người. Hàn Quốc công phạt Phi Lỗ là bọn hắn người đang nắm quyền não tử gặp sự cố không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng sở quốc, từ khi trú quân Phi Lỗ biên cảnh về sau, vẫn là đánh trúng binh lực, căn bản không có, diệt, Phi Lỗ suy nghĩ. Rất hiển nhiên, sở quốc mục đích từ đầu tới cuối cũng chỉ có một. Đó chính là từ mập mạp Phi Lỗ trên thân, kéo xuống một miếng thịt. Sở quốc cùng Phi Lỗ giáp giới, đối với Phi Lỗ thực lực biết rõ, mà Hàn Quốc nhưng khác nhau rất lớn, tự nhận là Trung Nguyên quý tộc. Cho rằng đối kháng những này Nam Man dễ như ăn cháo. Phân binh khinh địch, kết quả gặp phải đằng giáp binh lớn xoay sở mà về. A, Diễm Linh Cơ ngồi ở Bạch Thuấn bên người một tay chống cằm. Quệt mồm liếc Thuấn xem giữa thiên văn sách cũng không để ý tới nàng. Chợt cảm thấy vô vị, chớp mắt một cái, gión ra gión rén đất đứng lên, đi ra soái doanh. Bạch Thuấn ở Diễm Linh Cơ sau khi rời đi khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Lại cúi đầu tiếp tục tra xét. Nếu nàng muốn đi chơi đùa liền từ nàng đi. Ngược lại chuyến này mục đích đã hoàn thành. Cùng lắm chờ chút bị phát hiện trực tiếp đánh đi ra là được. Diễm Linh Cơ học hội khinh công về sau thân thể nhẹ nhàng giống như căn vũ mao giống như vậy. Dễ dàng tránh né phần lớn binh sĩ tuần tra. Mà Hàn Doanh đề phòng cũng không tính nghiêm ngặt, cộng thêm trên cái kia làm người sợ hãi chủ soái tạm thời rời đi nơi đóng quân. Đông đảo Hàn binh sĩ dồn dập thở một hơi, nhân cơ hội này thả lòng, Diễm Linh Cơ thậm chí còn có thể nhìn thấy, có một đội Hàn binh sĩ đang tại nơi đóng quân hậu phương ngoại vi đốt đống lửa. Ở bên kia nướng món ăn dân ra uống rượu. Xem mấy cái thô hán tử nhậu nhẹt tự nhiên không có ý gì. Đang tại Diễm Linh Cơ chuẩn bị rời đi, đi tìm tốt hơn chơi sự tình thời điểm, nàng lỗ tai nhất động, tựa hồ nghe đến mấy cái kia Hàn binh sĩ trong miệng nhắc tới cái gì tốt chơi đồ vật. Diễm Linh Cơ một hồi nhảy đến không trung, thuận thế nhẹ nhàng rơi xuống mấy cái kia Hàn binh sĩ chỗ dựa vào một cái cây bên trên. Dựa vào bóng đêm che lấp đi thân hình, nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng là nghe đến mấy cái này người đang nói những chuyện gì. Tướng quân, chúng ta ở đây nhậu nhẹt, vạn nhất hầu gia trở về làm sao bây giờ? Một cái Hàn binh sĩ có chút sợ nhìn chu vi, quay về người dẫn đầu kia yếu yếu mà hỏi, ha ha ha ha, có cái gì tốt sợ? Chúng ta bây giờ ở nơi đóng quân hậu phương. Hắn sắp tới tự nhiên có người lại đây thông báo. Sẽ không sao. Cái kia người cầm đầu chính là trước bại tướng bên trong vị kia Tả Tư Mã. Lưu ý, nghe được tiểu tốt sợ hãi như thế, không khỏi cười to nói, tướng quân ngài tự nhiên không sợ, nhưng chúng ta những này tiểu tốt tử sơ ý một chút liền muốn ném đầu a. Cái kia Hàn binh sĩ đem một khối nướng kỹ thịt từ trên đống lửa cầm xuống đưa cho Lưu Ý. Kính cẩn nói, xem các ngươi như vậy sợ Bạch Diệc Phi, vậy lão tử hôm nay liền cho các ngươi nói một chút hắn bí văn, để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Lưu Ý tiếp nhận thịt nướng, tàn nhẫn mà cắn một cái, lại nắm lên bên cạnh liệt tửu rót một cái, sắc mặt đỏ bừng cười nói. Lưu Ý tiếp nhận thịt nướng, tàn nhẫn mà cắn một cái, lại nắm lên bên cạnh liệt tửu rót một cái, sắc mặt đỏ bừng cười nói. Tướng quân nói, thật, tướng quân nói mau đến cho chúng ta nghe một chút. Chu vi Hàn binh sĩ nghe vậy, nguyên bản có chút lo lắng tâm tình cũng bỗng chốc bị lòng hiếu kỳ thiêu đốt. Hơn nữa một ít rượu cồn kích thích, dồn dập ồn ào nói. Tốt tốt, yên tĩnh, Lưu Ý giơ chén rượu đứng lên, lớn tiếng nói, các người chỉ biết Bạch Diệc Phi hắn là hầu gia. Cũng biết hắn hầu là cha truyền con nối từ người nào không? Vậy là ta Hàn Quốc duy nhất nữ hầu. Tước, lão tử cha đã từng thấy, nhưng hắn chỉ theo lão tử nói, Bạch Diệc Phi mẫu thân hắn dung nhan bất lão. Mấy chục tuổi vẫn còn so sánh tiên nữ cũng đẹp đẽ. Lưu Ý mấy câu nói để phía dưới Hàn binh sĩ nghị luận sôi nổi. Cũng biểu thị người làm sao có khả năng dung nhan bất lão. Biểu thị Lưu Ý uống say. Ở nói bậy không, các người còn đừng không tin. Thất quốc bên trong thật là có một vị liệt quốc e ngại kính ngưỡng người. Cũng có thể dung nhan bất lão. Hơn nữa, khà khà. Chúng ta hầu ra từ nhỏ chỉ có mẫu thân, lại không có phụ thân. Lưu Ý thần bí cúi đầu, con người lập lòe nhìn mọi người, uống một hớp rượu, đắc ý nói với mọi người nói. Tướng quân nói chẳng lẽ là, chu vi Hàn binh sĩ nghe vậy dồn dập chố mắt ngoác mồm. Một cái Hàn binh sĩ khiếp sợ đứng lên, thân thể run rẩy nhìn về phía Lưu Ý. Không sai. Chính là vị kia ở Tần Hiếu Công thời kỳ liền nhún thiên hạ Đại Tần Quốc sư. Bạch Thuấn, Lưu Ý tàn nhẫn mà miệng vòi rượu, nâng cốc ấm hướng về mặt đất, dùng lực ném một cái. Cười lớn một tiếng, nói, đông đảo Hàn binh sĩ vốn chỉ là suy đoán. Bây giờ được xác nhận, đều là chấn động vô cùng. Đương nhiên, kinh hãi nhất còn thuộc ở trên cây nghe trộm diễm linh cơ. Một đôi mắt trợn dường như lục lạc giống như vậy, vì là không phát ra âm thanh, vội vàng che miệng mình, đang tại diễm linh cơ tâm tình phức tạp chuẩn bị lúc rời đi đợi. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, phía dưới truyền tới một không có cảm tình thanh âm. Các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, địch nhân ngay tại các ngươi đỉnh đầu đều không có phát hiện. Xem ra là không nghĩ hay, sáu sống. Hầu gia, đông đảo Hàn binh sĩ cùng Lưu Ý bỗng chốc bị thanh âm này sợ đến ba hồn bảy vía cũng. Ném, toàn bộ ngã quỳ trên mặt đất, còn chưa hạ xuống sao? Bạch Diệc Phi lạnh lùng con mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên cây diễm linh cơ. Diễm linh cơ hít sâu một hơi, nàng hiện tại tâm tình hết sức phức tạp, căn bản không muốn cùng phía dưới người này dây dưa. Vèo, diễm linh cơ đạp chân xuống, dường như hỏa phượng ngút trời mà lên, càng hướng về Hàn trong doanh trại, vọt vào xoáy doanh, mà phía sau nàng, Bạch Diệc Phi cũng chăm chú đuổi theo. Chủ nhân, con trai của ngươi đuổi theo. Diễm linh cơ vọt vào xoáy doanh, nhìn vẫn ngồi ở chỗ đó nhìn văn thư Bạch Thuấn, hai mắt rưng rưng oan ức mà hô. Bạch Thuấn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.